Mạt thế giả tường, chương 24, hiện thực bị bóp méo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy Lạc Thần, một âm thanh từ trên đường trượt vang lên, Lạc Thần ngẩng đầu. Chỉ thấy, từ trên đường trường, Ray hai tay không ngừng bám víu váy mình cho không bị gió lớn tốc lên, khuôn mặt trắng bệch toát lên vẻ sợ hãi. Bạc, giơ tay ra, Lạc Thần cực kỳ đơn giản bắt được Ray. Hai tay ôm lấy nàng thật chặt, còn Ray, giống như người chết đuối vỡ được cọc ôm lấy Lạc Thần không chút nào buông ra, toàn thân run rẩy không ngừng. Cách đó không xa, nhìn Ray cả người ôm chặt lấy Lạc Thần, bộ dạng thân mật cực kỳ. Ly Tiên trên trán hiện lên thêm một dấu, trên người bắt đầu bốc lên một đoàn hắc khí. Lạc Thần không biết Ly Tiên phía sau mình bị làm sao. Hắn nhẹ nhàng vỗ vai Ray, cười nói. Ray Chan, đừng sợ, em an toàn rồi a hát. Âm thanh mang theo ma lực vô hình đi sâu vào nội tâm của Ray, trấn an tâm trạng hoang mang, bất an của nàng khiến nàng từ từ bình tĩnh lại. Phát hiện mình đang ở trong ngực Lạc Thần, khuôn mặt nàng thoáng cái đỏ bừng. Trong lòng vừa xấu hổ lại vui mừng, phức tạp vô cùng. Cảm ơn thầy, mặc dù trong lòng không muốn chút nào, nhưng Ray vẫn cùng Lạc Thần tách ra, âm thanh rất nhỏ, nếu không phải là Lạc Thần tính lực cao thì chắc cũng không nghe thấy. Được rồi, Ray, em qua kia nghỉ ngơi đi. Lạc Thần xoa đầu Ray một cái, cười gật đầu. Xoay người, Lạc Thần nhìn về phía phòng giáo viên. Hiện tại đứng ở cửa sổ, Saya ánh mắt nhìn xuống phía dưới, nơi mà dưới mặt đất là một đàn thây ma nhốn nhau, nàng không khỏi sợ hãi. Mặc dù Saya biết con đường phía trước mình cực kỳ an toàn, nhưng chưa từng trải qua chuyện này vẫn khiến Saya do dự. Thấy Saya cứ đứng mãi ở cửa sổ mà không rời khỏi. Lạc Thần liền hướng về phía Saya hô lớn. Saya, nhảy xuống đi. Em không phải muốn thầy đưa em về nhà sao? Nếu em không xuống, thì chúng ta làm sao có thể về nhà em được chứ? Dũng cảm lên em sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nghe Lạc Thần đang cổ vũ mình, Saya không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn người đàn ông để lại ấn tượng cực mạnh trong đầu mình. Cắn răng, Saya trong lòng hô hào, Saya, mày phải dũng cảm lên. Mày là thiên tài mà tại sao lại có thể thua Ray được? Mày làm vậy, há phải để thầy Lạc Thần thất vọng. Vừa nghĩ tới Lạc Thần, Saya không khỏi sững sờ. Tại sao mình lại quan tâm thầy ấy thất vọng hay không? Chẳng lẽ, lắc đầu phủ nhận, Saya không tin vào ý nghĩ này của mình. Dù sao, đây là lần đầu tiên nàng gặp Lạc Thần, dù cho hắn cứu nàng nhưng cũng không thể khiến nàng nhanh như vậy thích hắn được. Cắn răng một cái, trong mắt của Saya đã không còn sự do dự mà thay vào đó là một vẻ kiên cường. Nàng bước lên một bước, nhắm mắt lại, sau đó nhảy xuống đường trượt. A hát, trong tiếng la toáng của Saya, với tốc độ cực nhanh, Saya liền rơi xuống. Chỉ trong mấy giây liền tiếp đất, chuẩn xác rơi vào vòng tay của Lạc Thần. Cũng giống như Ray, ngay khi được Lạc Thần đỡ lấy, cô nàng liền ôm lấy hắn thật chặt, hoàn toàn không có khái niệm buông ra. Nhìn một cảnh này, Ray, Ly Tiên, Sai cô không khỏi nhíu mày. Đặc biệt Ly Tiên, khuôn mặt trùng xuống, trên trán hiện lên thêm một dấu. Giỏi lắm, Saya, nhẹ nhàng xoa đầu Saya, Lạc Thần tán thưởng nói một câu. Tất nhiên, em là thiên tài mà. Saya lúc này đã bình tĩnh lại, vội vàng đẩy Lạc Thần ra. Nghe hắn khen ngợi, trong lòng không khỏi một hồi vui mừng, nhưng ngoài miệng vẫn ngạo kiều nói một câu. Lạc Thần chỉ cười ha hả một tiếng từ chối cho ý kiến. Ánh mắt nhìn về phía cửa sổ tầng 2, nơi mà Komuro đang theo đường trượt rơi xuống. Huy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng đó giao cho mày a hát. Lạc Thần vỗ vai Nguyễn Huy khẽ nói. Sau đó xoay người rời đi. Với thân phận là tình địch của mình, Lạc Thần không việc gì mà đỡ hắn. Mà kể cả không phải là tình địch, Lạc Thần cũng sẽ không làm. Mỹ nữ A Hát mới là người mà hắn quan tâm săn sóc. Đi về phía Ly Tiên, thấy nàng đang cùng mấy người sai cô nói gì đó. Lạc Thần vừa tới, chúng nữ đồng loạt ngẩng đầu, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lạc Thần. Trong khi Sai cô dùng ánh mắt nghiền ngẫm pha chút thất lạc thì Ray và Saya thì vẻ mặt chán nản, hai cặp mắt đẹp tràn đầy u oán nhìn Lạc Thần. Điều này khiến Lạc Thần không khỏi buồn bực, thật không biết Ly Tiên nói gì với mấy người mà bọn họ lại có vẻ mặt này. Thì ra Tiên chính là bạn gái em A Hát, thảo nào có nhiều người theo đuổi mà em ấy lại không yêu một ai. Shizuka hô hào, ánh mắt hiếu kỳ nhìn Ly Tiên sau lại nhìn Lạc Thần, gật gù một bộ hiểu ra. Ly Tiên ở trường có thể là nổi tiếng vô cùng. Được mệnh danh là giáo sinh thực tập sinh đẹp nhất trong các sinh viên về đây, số người theo đuổi cô có thể xếp thành cả một đội bóng. Không chỉ giáo viên nam độc thân trong trường, mà ngay cả học sinh cũng vì vẻ đẹp cùng tính cách của Ly Tiên làm cho mê mẩn. Đáng tiếc dù cho có nhiều người theo đuổi nhưng Ly Tiên vẫn chưa đổ bởi ai. Hiện tại, Shizuka cũng coi như biết được tại sao Ly Tiên lại từ chối mọi người, thì ra là có bạn trai AH. Nghe Shizuka nói vậy, Lạc Thần coi như hiểu tại sao Saeko, Rei, Saya lại dùng ánh mắt như vậy nhìn mình. Cả ba cô gái này ít nhiều đều có chút tình cảm với mình. Giờ nghe tin mình đã có bạn gái, đặc biệt là một cô gái đẹp người, đẹp nết, mọi thứ đều hoàn mỹ như Ly Tiên. Bọn họ không có biểu lộ đó mới là lạ. Trong lòng cười khổ một tiếng, Lạc Thần ôm lấy Ly Tiên kéo cô nàng ra một góc. Nhìn cô nàng chu mỏ, một bộ ta đang cực kỳ tức giận. Lạc Thần cười hì hì nói, bà xã, em xem, hừ, anh tán gái giỏi nhỉ, mới có nửa ngày mà đã có ba cô gái yêu thương nhung nhớ AH. Xem ra em đoán đúng AH, anh đã biết trước cốt truyện nên đuổi em đi phải không? Không đợi Lạc Thần nói tiếp, Ly Tiên đã hừ lạnh, khoanh tay ghen tuông nói một câu. Ha, ha, chuyện này, bị nói trúng tim đen, Lạc Thần cười ngượng ngùng, quả thật khi để Ly Tiên tìm Nguyễn Huy, hắn chính là có ý định này. Dù sao, Ly Tiên cũng giống như hắn, biết được sự thật về mấy người sai cô AH. Anh làm gì kệ anh, nhưng anh cũng phải nói với em một câu chứ, anh biết em lo lắng thế nào không? Bỗng Ly Tiên xoay người ôm lấy Lạc Thần úp mặt vào ngực hắn nghẹn ngào. Khi biết điều mình suy đoán là thật, Ly Tiên thật sự tức giận. Không phải vì ghen tuông khi thấy Lạc Thần ở sau lưng mình. Ngoại tình, nàng tức giận chính là hắn không nói với nàng một tiếng khiến nàng vì hắn lo âu vô cùng. Khi rời khỏi Lạc Thần, Ly Tiên thật sự rất lo lắng. Nàng không biết hắn làm gì, có an toàn hay không? Nếu không phải là Lilith luôn đảm bảo Lạc Thần vẫn an toàn thì có lẽ cô đã bỏ mặc Nguyễn Huy mà chạy tới tìm Lạc Thần rồi. Chủ nhân à, ngài biết không? Nữ chủ nhân rất lo cho ngài AH. Bên cạnh Lạc Thần, Lilith cũng hùa theo phụ họa, ánh mắt nhìn Lạc Thần như thể hắn là một thằng đàn ông phụ tình vậy. Lần này, Lạc Thần không trả lời mà lựa chọn im lặng. Hắn không ngờ tới Ly Tiên tức giận lại là vì lý do này. Trong lòng hổ thẹn vô cùng, Ly Tiên là bạn gái hắn, vậy mà hắn lại đi tán tỉnh cô gái khác còn để nàng lo lắng như vậy. Trong chuyện này, hắn đúng là kẻ có lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôm lấy Ly Tiên thật chặt, Lạc Thần cuối cùng chỉ biết nói một câu. Anh xin lỗi, anh, Lạc Thần còn muốn nói gì đó thì Ly Tiên đã đưa tay môi hắn, chặn hắn lại. Nàng ngẩng đầu, nở nụ cười ôn nhu nói. Đừng nói gì cả, anh không có lỗi gì cả. Mong rằng sau này anh hãy thẳng thắn nói hết với em. Dù sao, em cũng là bạn gái chính quy của anh AH. Ừm, anh hứa, Lạc Thần kiên định gật đầu. À mà Lạc Thần, em có chuyện này muốn nói với anh. Có vẻ ký ức của chúng ta đã bị bóp méo AH. Bỗng Ly Tiên hướng về phía Lạc Thần nói một câu, âm thanh mang theo một sự nghiêm túc, là sao? Lạc Thần ẩn ẩn đoán được điều gì, nhưng vẫn hỏi lại. Trong ký ức mọi người, quá khứ của anh không thay đổi gì cả. Có điều, hình dạng của anh trong lòng mọi người chính là hình dạng này. Thứ hai, là không có vụ tai nạn nào xảy ra. Em đã hỏi mọi người và không một ai biết tới vụ em gặp tai nạn và được anh cứu. Anh nhập viện là bởi vì sốt cao, mà em cũng bởi chăm sóc anh mà đi theo. Thứ ba, ngoại trừ em và anh, còn lại mọi người đều công nhận sự tồn tại của mấy người Ray. Thậm chí khi em ở trên mạng tìm kiếm bộ phim High School of the Dead, thì cũng không tìm thấy bộ anime này. Nghe vậy, Lạc Thần không khỏi trầm tư. Hắn không ngờ thế giới này của hắn đã thay đổi nhiều như vậy. Không chỉ xuất hiện những nhân vật trong High School of the Dead, mà ký ức của hắn ở trong trí nhớ mọi người đều bị bóp méo. Có điều, Lạc Thần cũng không mấy để ý, dù sao thay đổi thì cũng chỉ có ký ức thay đổi thôi, còn quan hệ tính cách của mọi người vẫn như cũ, hắn chỉ cần biết Nguyễn Huy vẫn còn là bạn hắn là được rồi. Hướng về phía Ly Tiên gật đầu, Lạc Thần nói, ừ anh biết rồi, em đưa mọi người lên xe đi, ok, cách chương.